Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, chương 86, như thế nào mạnh mẽ? Cầu đặt, cầu ủng hộ, sóng quốc, chính tại xây dựng cầu lớn trên. Kia phiến sương mù dày đặc đã sớm tiêu tan. Tạp chí trùng ngay từ lúc Gen xuất hiện một khắc kia. Yabuza cũng đã lâm vào. Kia tham dự qua ba trận chiến thủy quốc nhẫn giả. Tổng cộng có ác mộng thật sâu trong sự sợ hãi. Vụ ẩn chi thuật tự nhiên cũng là không đánh tự thua. Lặng lẽ tản đi. Lúc này, nơi này tình cảnh có vẻ hơi quỷ dị. Sakura, Naruto ba người chính khiếp sợ nhìn về phía Gen. Kakashi mặt lộ kích động cùng hoài niệm. Mà nguyên bản phách lối quỷ nhân Yabuza, trên mặt cảm giác sợ hãi giật vu ngôn biểu. Mà nguyên bản thi triển ma kính băng tinh rõ ràng, nhưng bởi vì sương mù dày đặc tản đi, phát hiện Yabuza trên mặt sợ hãi sau đó, lại giải trừ ma kính băng tinh, tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Gen. Mà đang ở loại này không khí quỷ quái bên dưới, cửu vĩ rất không đúng lúc nghi ngáp một cái, dùng móng vuốt gãi gãi đầu. Hà a, thật nham chán a, ngươi không động thủ nói. Ta phải đi a, Gen nghe vậy, liếc về cửu vĩ liếc mắt, tức giận nói, ngươi nhàm chán cái búa a. Thân làm sủng vật phải có sủng vật tự giác. Ồ, chấm ngoặc kép, mặc dù Gen không có uống xích, nhưng cửu vĩ vẫn là theo thói quen ủy khuất tủng kéo cúi đầu. Gen thấy vậy, chính là không nhịn được bất đắc dĩ liếc một cái. Đường đường cửu vĩ, tại sao lại bị chính mình dưỡng thành như vậy? Hai người đối thoại, cũng để cho những người còn lại đem ánh mắt chuyển hướng Gen bên chân cái kia xinh xắn hồ ly. Nếu chỉ là một cái bình thường hồ ly ngược lại cũng liền thôi. Nhưng khi Sakura đám người thấy cửu vĩ kia Kuzu trên không trung vũ động cái đuôi thời điểm, nhất thời ngẩn người một chút. Kuzu, cái đuôi, a, người không phải trong bụng ta tên kia không? Thế nào chạy đến? Ngoài ý muốn tính thứ nhất nhẫn giả Naruto, tại chốc lát ngốc lăng sau, chính là thoáng cái nhảy ra. Chỉ cửu vĩ mặt đầy kinh ngạc la lên. Cửu vĩ nghe vậy sững sờ, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Naruto, đương cảm giác được Naruto trong cơ thể cái kia một nửa kia khí tức thời điểm, chính là tuét miệng cười một tiếng nói, ồ, nguyên lai là năm đó Minato kia tên tiểu quỷ hài tử à. Trong bụng cái tên kia, Sasuke cùng Sakura nghe được Naruto lời nói sau, sững sờ vừa sững sờ, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng qua là, còn không chờ bọn hắn làm minh bạch, Gen lại mở miệng nói. Được, muốn nói chuyện cũ có là thời gian nói chuyện cũ. Hiện tại trước giải quyết một cái ta nhiệm vụ mục tiêu đi. Ngài nhiệm vụ mục tiêu? Kakashi ngẩn người một chút, hơi nghi hoặc một chút, vừa định cái miệng hỏi Gen xảy ra chuyện gì thời điểm. Kakashi con ngươi lại đột nhiên teo lại tới. Không thể nào, thật là nhanh. Kakashi lúc này bị khiếp sợ tột đỉnh, mở to miệng không nói ra lời, ngốc chỉ ngây ngốc nhìn Gen giờ phút này trong tay xách cái kia đầu người. Kakashi kia khiếp sợ thanh âm làm cho tất cả mọi người theo Kakashi ánh mắt nhìn đi qua. Chỉ thấy lúc này Gen trong tay đột nhiên xuất hiện Yabuza viên kia như cũ lộ ra sợ hãi ánh mắt đầu. Máu tươi theo cái kia đứt gãy cổ nhỏ xuống đi. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Chuyện này, đây rốt cuộc xảy ra cái gì? Hắn không phải một mực đứng tại chỗ sao? Sakura ba người tại sau khi thấy một màn này, cũng là khiếp sợ không nói ra lời. Rõ ràng, Huyền Nhất thẳng giữ tại chỗ bất động. Nhưng là vì cái gì? Vì cái gì đột nhiên? Yabuza đầu liền chạy tới Gen trong tay đi. Coi như Yabuza chính mình chặt xuống đầu mình, đưa đến Gen trong tay, cũng không khả năng nhanh như vậy đi. Mà còn tất cả mọi người đều không có phát hiện, tại chỗ cũng liền Kakashi cùng Yabuza thực lực cao nhất, có được tinh anh thượng nhẫn thực lực, thế mà coi như là như vậy thực lực lại vẫn không có phát hiện. Gen rốt cuộc là làm sao làm được? Gen làm sao làm được? Cũng chính là đi tới Yabuza bên người, chặt xuống đầu hắn, trở về chỗ cũ a. Chỉ bất quá hết thảy xảy ra quá nhanh, tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp a. Coi như Yabuza đầu bị chém xuống, bị gen nhấc ở trong tay, Yabuza cũng chưa lập tức chết đi, mà là ở thấy chính mình kia thi thể không đầu sau, lộ ra kinh hoàng cùng tuyệt vọng ánh mắt, nuốt hạ cuối cùng một hơi. Cửu vĩ đối với gen thực lực sớm đã thành thói quen. Khi nhìn đến gen giải quyết Yabuza sau đó, chính là như là đang nịnh nọt đầu hồ ly tai. Đi từ từ gen ống quần nói. Huyền ca, sau khi trở về, có thể hay không phần thưởng cái đùi gà? Gen khóe miệng co quắp rút, tức giận trợn mắt cửu vĩ. Ăn không chết được ngươi. Ngươi một cái kẻ tham ăn. Vừa nói, gen lại ngồi xổm người xuống, lấy ra phong ấn quyển trục, dự định đem Yabuza đầu phong ấn vào quyển trục bên trong. Thế mà, lúc này, a, Yabuza đại nhân, ngươi tên hỗn đản này, ta muốn giết ngươi. Nguyên bản là cảnh giác nhìn chằm chằm Huyền Bạch, khi nhìn đến Yabuza viên kia máu me đầm đìa đầu sau đó, trong nháy mắt lại mất đi lý trí, điên cuồng hướng gen phương này vọt tới. Đối mặt rõ ràng điên cuồng tập kích, gen sắc mặt như thường, thậm chí cũng không có lý tới ý tứ. Cửu vĩ với gen lâu như vậy, đã sớm phối hợp ăn ý. Khi nhìn đến gen không muốn động thủ sau đó, lại chống lên thân, hướng phía trước bước ra một bước. Ầm, oành, oành, oành, oành, ngoặc kép, liên tiếp mấy đạo trầm đục tiếng vang. Thân là người bình thường Tazuna, cùng với thực lực yếu nhất nho nhỏ anh đào ba người, còn có hướng gen điên cuồng vọt tới rõ ràng. Trong cùng một lúc, bị cửu vĩ chakra ép vỡ trên đất, cửu vĩ cũng không biến trở về nguyên bản lớn nhỏ, vẫn là xinh xắn giống như mèo một kích cỡ tương đương. Nhưng giờ phút này nó bộc phát ra thực lực, lại làm cho tất cả mọi người trở nên kinh hãi. Sau đó Kuzu hồ ly đuôi trên không trung vũ động, làm cho tất cả mọi người kinh hãi với nó thực lực. Mặc dù không có tận lực nhằm vào Kakashi, nhưng khoảng cách cửu vĩ gần đây Kakashi vẫn bị cửu vĩ chakra khí thế đè quỳ một chân trên đất, mồ hôi lạnh thấm thấm. Kakashi còn như vậy, liền càng không cần phải nói những người khác. Thân là người bình thường Tazuna, trong nháy mắt bị cửu vĩ chakra áp đã hôn mê. Sakura ba người cũng bị cửu vĩ chakra áp không thở nổi, mà đứng mũi chịu sào rõ ràng. Nhưng cũng với Tazuna một dạng, trực tiếp bị cửu vĩ áp đã hôn mê. Dù là hắn có được thượng nhẫn thực lực, nhưng bị cửu vĩ đơn độc nhằm vào, cũng là không có bất kỳ khả năng chịu đựng được lên uy áp. Khi nhìn đến rõ ràng đã hôn mê sau đó, cửu vĩ lại thu hồi khí thế, trở lại gen bên người, giống như mèo một dạng, liếm liếm chính mình móng vuốt, sau đó chùi chùi chính mình khuôn mặt, giống như vừa mới hết thảy cũng không phải mình làm một dạng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.